Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 dây sắt lạnh cầu. Tô Trần đi ngang qua Nam Thành Môn phụ cận quầy điểm tâm. Dùng cái kia 1 văn đồng tiền mua 3 cái phân lượng 10 phần lương thực phụ bánh bao lớn. Nhưng không bỏ được ăn, nhét vào trong ngực, chờ đói bụng lại nói. Hắn ra Cô Tô huyện Thành Môn. Dọc theo quan đạo đi đường, trên quan đạo có chút bận rộn, cưỡi ngựa cao to giang hồ hào khách, khống chế các loại xe ngựa sang trọng nhà giàu sang, còn có nhà nông xe bò, chọn củi đi chợ tiêu phu, nối liền không dứt. Tô Trần đi tâm thiết, đuổi đến trong vòng 3-4 dặm đường, xa xa thấy một tòa núi lớn, chân núi khe nước cùng hồ nước lớn vây quanh sơn trang. Giữa sườn núi có tường gạch xanh kéo dài, đem sơn trang cùng bên ngoài ngăn cách. Trên núi, gạch xanh ngói xám gác xếp nhà chồng chất, chiếm gần nửa ngọn núi lĩnh. Đây chính là A Sửu nói Dược Vương Sơn Trang. Tô Trần không khỏi kinh ngạc tán thán. Thuốc này Vương Sơn Trang quả nhiên khí phái, gần như sắp bắt kịp gần phân nửa xung quanh thôn trang. Không hổ là Ngô quận ngũ đại giang hồ bang phái một trong. Xung quanh thôn trang những cái kia thân hào nông thôn địa chủ nhà cửa. So tòa sơn trang này 9 châu mất sợi lông cũng không bằng. Vào loại này đại bang phái, tiền đồ khẳng định tốt đẹp. Tô Trần mơ hồ thấy rõ, sơn trang dưới chân, tựa hồ vây lấy hàng trăm ồn ào đám người. Sẽ không đều là sáng sớm tìm tới Dược Vương bang. Muốn trở thành bang phái học đồ à? Nhiều người như vậy, cũng không biết Dược Vương bang chuẩn bị chiêu mấy cái học đồ. Tô Trần trong lòng vội vàng tăng tốc bước chân chạy tới. Ngay tại Tô Trần cùng A Sửu rời đi Thiên Ưng khách sạn sân sau không lâu. Lại một cỗ xe lừa cũng vội vàng từ hậu viện đi ra. Hướng thành nam mà đi. Giá, đắc đắc tương đương, con lừa xe nát. Tại thành nam bên ngoài trên quan đạo chạy nhanh chóng, đang ngồi giá vị vội vàng gấp gáp xe lừa, rõ ràng là Trương Đồ Tể, ngồi ở phía sau gỗ trên xe ba gác đúng là hắn con trai mập mạp Trương Thiết Nghiêu. Trương Đồ Tể giết hết 1 con lợn sau khi, liền hướng về phía khách sạn Vương Đại Trưởng Quỹ mời nghỉ 1 ngày. Nói muốn dẫn bà nương cùng con trai hồi trở lại mẹ xung quanh nhà cái thăm viếng. Cha, chúng ta làm sao ra khỏi thành? Không phải đi Thiên Ưng Môn sao? Trương Thiết Nghiêu hai tay dâng 1 cái nóng hầm hập bánh bao thịt lớn. Miệng lớn gặm, cắn miệng đầy là đầy mỡ. Ra khỏi cửa thành mới rốt cục phát hiện không đúng. Có chút cứ thế, không nghĩ ra, người ngốc à, con trai của Vương Đại Trưởng Quỹ nhất định có thể tiến vào Thiên Ưng Môn. Ít nhất cũng là ngoại môn đệ tử. Con của hắn nếu là thấy ngươi cũng đi theo tiến vào Thiên Ưng Môn. Còn không vào chỗ chết khi dễ ngươi. Ngươi tại Thiên Ưng Môn còn có tiền đồ sao? Ngô quận có mấy cái đại bang phái. Ta cũng không phải tiến vào Thiên Ưng Môn không thể. Cũng đúng a, vẫn là cha nghĩ chu toàn. Cha sớm nghĩ hiểu rõ. Này Dược Vương bang không thể so Thiên Ưng Môn kém. Tại trong huyện thành tiệm thuốc. Ở ngoài thành trang viên cùng điền sản ruộng đất, bên nào so Thiên Ưng Môn ít, ngươi nếu có thể tiến vào Dược Vương bang thành ngoại môn đệ tử, nấu hơn vài chục năm, nói không chính xác cũng có thể trộn lẫn thành 1 gian tiệm thuốc đại trưởng quỹ. Thủ hạ trông coi mấy chục người, không cần giống như cha một dạng, làm cái đê tiện đồ tể, bị người chỉ mũi yêu tới uống đi. Lão tử mặc dù là đồ tể, nhưng lão tử con trai, một dạng có khả năng thành người trên người. Trương Đồ Tể nghĩ đến Vương Đại Trưởng Quỹ bộ kia đối. Với hắn yêu 3 uống 4 sắc mặt, liền tức giận căm phẫn, hung hăng gắt 1 cái nước bọt. Nhớ năm đó, Vương Đại Trưởng Quỹ cũng bất quá là Thiên Ưng khách sạn 1 cái tiểu hỏa kế mà thôi. Không thể so hắn Trương Đồ Tể cao đi nơi nào. Đắc ý cái gì? Vương Đại Trưởng Quỹ có thể có hiện tại Thiên Ưng khách sạn Đại Trưởng Quỹ địa vị. hoàn toàn là bởi vì hắn về sau thành Thiên Ưng môn ngoại môn đệ tử, chậm rãi mới phát đạt, nếu không cả một đời đều là người hầu bàn mệnh, hắn Trương Đồ Tể cũng phải khiến cho con của mình Trương Thiết Nghiêu lên làm Ngô Quận Đại Bang phái đệ tử, trở thành người trên người, ngày sau tốt mở mày mở mặt một nắm. A, cha, người kia ai vậy? Là cái kia nông thôn đến tiểu ngư dân. Tiểu tử này làm sao cũng tới thành Nam. Trương Thiết Nghiêu ăn xong thịt heo nhân bánh bánh bao, đột nhiên thấy phía trước nói trên đường, có một người mặc áo gai dày cỏ thiếu niên thân ảnh. La hoảng lên, Trương Thiết Nghiêu là trong huyện thành người, ngày thường tại khách sạn thường xuyên khi dễ A Sửu, cũng đồng dạng xem thường xung quanh thôn trang tới tiểu ngư dân Tô Trần. Trương Đồ Tể cũng nhìn thấy Tô Trần, không khỏi thả chậm dây cương, đuổi kịp cái kia thân ảnh nhỏ gầy. Tô Trần nghe phía sau truyền đến xe lừa âm thanh, vội vàng né tránh, quay đầu khi thấy Trương Đồ Tể cùng hắn con trai mập mạp lái xe lừa đi đường. Không khỏi kinh ngạc, hắn cùng Trương Đồ Tể kỳ thật đã sớm nhận biết, bởi vì Trương Đồ Tể bà nương liền là xung quanh thôn trang người, đều là hương thân hương lý, tại xung quanh thôn trang thường xuyên sẽ gặp phải. Trương Thúc, ngươi không phải muốn về xung quanh thôn trang thăm viếng sao? Làm sao tới nơi này? Tô Trần kỳ quái, trông thấy Trương Đồ Tể một bộ xấu hổ vẻ mặt, lại nhìn một chút gần tại cách đó không xa Dược Vương Sơn Trang, liền tỉnh ngộ lại. Trương Đồ Tể ngoài miệng nói với Vương Đại Trưởng Quỹ muốn về nhà thăm viếng, nhưng thật ra là muốn mang con trai tìm tới Dược Vương Bang. Xem ra cô Tô trong huyện thành bình dân bách tính, có tìm nơi nương tựa giang hồ bang phái, trộn lẫn cái trở nên nổi bật ý nghĩ, có khối người, tuyệt không phải hắn một người a. Ai u, Trần Tiểu Ca a, a, thật là khéo a, hôm nay khí trời tốt, đang chuẩn bị hồi trở lại một chuyến xung quanh thôn trang đâu. Nghe lão Lý đầu nói Dược Vương Bang tại nhận người, thuận đường liền đến xem náo nhiệt. Ha ha, Trần Tiểu Ca ngươi cũng là nghĩ đi Dược Vương Bang làm học đồ. Thật sự là thật là đúng dịp a. Trương Đồ Tể cười ha ha lấy, che giấu xấu hổ, lẽ ra hắn cũng không muốn nhiều để ý tới Tô Trần này tiểu ngư dân. Nhưng suy nghĩ lấy con của hắn cùng cái này tiểu ngư dân, một phần vạn đều tiến vào Dược Vương Bang trở thành đồng môn sư huynh đệ, có lẽ có thể lẫn nhau chiếu ứng một ít, liền nhiều tán gẫu vài câu, còn lại lộ trình cũng không xa. Tô Trần cùng Trương Đồ Tể, lớn tiểu tử béo chuyện phiếm lấy, rất nhanh liền một làm ra Dược Vương Sơn Trang bên ngoài. Dược Vương Sơn Trang ngoài có một đầu núi vây quanh suối sông, chỉ có một tòa dài đến hơn 20 trượng dây sắt lạnh cầu cũng trôi qua đi. Dưới cầu suối sông nước không sâu, nhưng hết sức lạnh lẽo thấu xương. Tòa này trên cầu treo, nguyên bản phủ lên mấy trăm khối đại mộc tấm, bình thản không có gì lạ, nhẹ nhõm có thể qua. Thế nhưng hiện tại những cái kia tấm ván gỗ đều bị rút sạch, chỉ còn lại có mấy cái trơn bóng mấy chục trượng dây sắt liên liên thông hai bên bờ. Đột nhiên trở nên hiểm trở, dây sắt trong đêm đông lạnh lên hàn băng, bóng loáng vô cùng, đây là Dược Vương Sơn Trang một đạo tấm chắn thiên nhiên. Dây sắt lạnh trên cầu, một người đã đủ giữ quan ải, liền có thể giữ vững sơn môn. Dược Vương Bang bốn tên áo xanh hộ thôn trang đao khách, chính thần tình kiêu căng trông coi cầu treo bằng dây cáp lối vào, hai tay khoanh tại ngực, nhìn tụ tập tại sơn trang này bên ngoài náo nhiệt rất nhiều bình dân bách tính. Dược Vương Bang tại toàn bộ Ngô Quận 13 trong huyện đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường hào thế lực, tự nhiên không phải bình thường tiểu bang phái, thế lực nhỏ có thể so sánh. Liền liền bọn hắn những này sơn trang canh cổng đao khách, trong lúc vô hình đều tài trí hơn người, trong ngày thường tại trong huyện thành vênh váo tự đắc bọn nha dịch, tại bọn hắn những thuốc này vương giúp hộ viện đao khách trước mặt cũng phải cung cung kính kính. Tôn xưng tiếng ra, không dám bày quan sai kiêu ngạo. Bình thường người trong giang hồ, tiểu bang tiểu phái, lại không dám tại dược vương bang đệ tử trước mặt dương oai. Hàng năm mong muốn đầu nhập vào dược vương bang người mới, càng là nhiều như cá giếc sang sông, nhưng thật giả lẫn lộn hạng người đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Không phải ai nghĩ đầu nhập vào liền có thể đầu nhập vào. Tu luyện võ kỹ, muốn tuổi nhỏ mà lại cần nhất định tư chất thiên phú. Dược vương bang có chiêu thu đệ tử nghiêm ngặt quy củ. Chỉ ở hàng năm tháng chạp thời tiết, tuyển nhận một nhóm có tiềm lực 8, 9 tuổi đến 13 tuổi ở giữa thiếu niên, tiến hành tỉ mỉ bồi dưỡng, trở thành bang phái đắc lực đệ tử. Tại cái này tòa cầu treo bằng dây cáp bên cạnh, tụ tập phụ cận thôn trấn thân hào nông thôn thổ hào, khiêng cái cuốc nông hộ tá điền, còn có đong đưa cây quạt nghèo kiết hủ lậu tú tài. Thậm chí còn có mấy tên sốt ruột nha dịch, đều muốn cho chính mình tiểu hài tìm tới dược vương bang, lại bị đầu này lạnh buốt cầu treo bằng dây cáp cho cản lại không cách nào đi qua. Tại cạnh cầu lo lắng muôn phần, Tô Trần vội vàng chen vào trong đám người đi, muốn nhìn một chút chúng những người lớn đang nghị luận cái gì. Một tên thanh niên đao khách thấy lần lượt lại có một ít mới tới người, vẫn không rõ như thế nào mới có thể thông qua kiểm tra, liền hướng đám người cất giọng nói: các vị phụ lão hương thân, đạo này cầu treo bằng dây cáp là bản dược vương bang tuyển nhận ngoại môn đệ tử kiểm tra khảo thí. Muốn trở thành dược vương bang ngoại môn đệ tử, nhất định phải tay không bò qua tòa này dây sắt lạnh cầu, mới có thể vào giúp. Đại nhân không cho phép qua cầu. Chỉ có 13 tuổi trở xuống tiểu hài có khả năng bò này cầu treo bằng dây cáp. Chỉ cần bò qua tòa này cầu treo bằng dây cáp, chính là bản bang ngoại môn đệ tử. Vây tụ chúng bách tính đám người nghe, vẻ mặt rõ ràng kích động lên, dồn dập nhốn nháo, mong mỏi hài tử nhà mình có khả năng qua cầu treo bằng dây cáp. Thế nhưng là, muốn thông qua dây sắt lạnh cầu, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Này mấy cái dây sắt, bóng loáng, băng hàn, không có chút nào gắng sức chỗ, mà lại dài đến xa 20 trượng, vô cùng tiêu hao thể lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, tuổi tác quá nhỏ, người yếu vô lực hài đồng khẳng định không qua được, mà tuổi tác hạn mức cao nhất lại là 13 tuổi. Đem những năm kia trường lực lớn đại hài tử cũng cho bài trừ đi. Vị gia này, này trời đông giá rét, dây sắt bên trên đều kết băng, căn bản đạp không dừng chân, hơn 10 tuổi tiểu hài khí lực yếu, chỗ nào tóm được, không cẩn thận trượt chân rơi xuống trong sông, coi như không bị chết cóng, cũng sẽ đến một trận bệnh, cái này cũng quá nguy hiểm, liền không có khác khảo nghiệm biện pháp có khả năng vào giúp sao? Trương Đồ Tể lo lắng con trai quẳng xuống sông đi, chen đến trước đám người mặt, hướng về phía cái kia lãnh ngạo thanh niên đao khách cúi đầu khom lưng, nịnh nọt mà hỏi: liền đúng a, đại nhân đều không dám lên này dây sắt lạnh cầu, huống chi tiểu hài. Chúng bách tính dồn dập kích động hét lên: hừ, nếu là điểm ấy mạo hiểm dũng khí đều không có, nói chuyện gì gia nhập dược vương bang? Ta dược vương bang đệ tử sông sáo giang hồ, đầu treo ở trên đai lưng, có thể so sánh này dây sắt lạnh cầu nguy cơ hiểm gấp trăm lần. Sợ chết không cần tới ta dược vương bang. Lại nói, nếu là rơi vào suối trong sông, dưới cầu tự có ngư dân sẽ đánh moi cứu, nhiều lắm là đông lạnh một trận, chết khẳng định là không chết được. Thanh niên đao khách nhìn quanh đám người, hai tay ôm ngực, khinh thường cười lạnh: đi, các người đều đừng vây ở chỗ này lề mề thời gian. Bản bang năm nay tháng chạp chiêu mộ mới học đồ, chỉ hạn 3 ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng, trạng vạng tối trước vào không được thôn trang, liền chờ sang năm lại đến đi, không dám lên cầu đi về nhà. Đừng tụ ở chỗ này mù tham gia náo nhiệt. Tô Trần lúc này mới nghe hiểu được. Muốn trở thành Dược Vương Bang ngoại môn đệ tử, nhất định phải bò qua dây sắt lạnh cầu cửa ải này. Nếu không sơn môn còn không thể nào vào được, mà lại thời gian còn lại không nhiều lắm. Đây là ngày cuối cùng. Này mấy cái so cánh tay còn to to lớn dây sắt liên trụi lủi đứng không vững, còn kết tảng băng, lạnh buốt lại bóng loáng, chỉ có thể dùng cả tay chân leo lên đi qua. Tô Trần nhìn xem treo tảng băng, bốc lên hàn khí cầu treo bằng dây cáp, kinh hãi lạnh cả tim. Nào dám mạo muội đi lên, nghĩ xem trước một chút những đứa trẻ khác là làm sao vượt qua. Hiếu học điểm kinh nghiệm. Bách tính trong đám người rất nhiều đại nhân tiểu hài một buổi sáng sớm đã đến. Bị chắn chỗ này vào không được Dược Vương Sơn Trang. Hiển nhiên có chút lo lắng. Ở đây đông đảo thiếu niên nhóm tuổi già vận mệnh. Cuối cùng là trở thành trong huyện thành người người hâm mộ Dược Vương Bang đệ tử. Vẫn là bị đào thải về đến huyện thành làm nhỏ bình dân. Hết thảy đều phải xem đạo này cầu treo bằng dây cáp có thể hay không bỏ qua đi. Thiết Nghiêu, bỏ qua đi, quay đầu cha cho ngươi nấu một cái lớn chân heo ăn. Trương Đồ Tể cắn răng, quay đầu thúc giục con trai mập mạp đi leo cái kia dây sắt liên. Được rồi, cha. Trương Thiết Nghiêu nghe được có một cái chân heo thịt ăn, liền thèm chảy nước miếng. Hưng phấn dùng sức gật đầu, rất nhanh, tại rất nhiều phụ huynh cổ động dưới, có hơn 10 người 8, 9 tuổi đến 11, 12 tuổi hài tử đi ra. Bọn hắn mang theo một ít khiếp đảm, bắt đầu lấy hết dũng khí đi leo lên tòa này cầu treo bằng dây cáp. Một tên 9 tuổi nhiều tiểu hài leo đến nửa đường, tựa hồ tay bị đông cứng. Một thoáng không có nắm vững lạch buốt dây sắt liên, đột nhiên kinh hô một tiếng, quẳng hướng phía dưới mấy trượng sâu lòng chảo sông. Ai nha, cẩn thận, không tốt, rơi xuống, mau cứu hắn. Vây xem bách tính đám người liền bùng nổ một tràng thốt lên. Bốn tên thanh niên đao khách thấy thế, đều là đạm mạc lắc đầu, cũng không thèm quan tâm. Dược Vương Sơn Trang dây sắt lạnh cầu, há lại tùy tiện liền có thể tiến vào, nhất định phải là cường tráng linh hoạt, tay chân thân thể khí lực đủ, ý chí cứng cỏi chịu được lạnh đông làm khổ, mới có ít như vậy cho phép cơ hội có khả năng thông qua khảo thí. Không đạt được những điều kiện này, đều là rớt xuống suối trong sông không công ăn xong một bữa lạnh đông làm khổ. Căn bản không thành được Dược Vương Bang ngoại môn đệ tử. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.